Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, chương 882, An Lâm Chí Phú con đường. Lầu nhỏ bên trong, ánh nến chập chờn, An Lâm Dạ Tập Phi. Ban đêm phóng lầu nhỏ của Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan thấy là An Lâm tới chơi đảo không ngoài ý, thoải mái để cho hắn đi vào. Thế nào, nhìn ngươi gặp phải vấn đề khó khăn. Hứa Tiểu Lan cười yếu ớt nói. An Lâm còn không nói chuyện, Hứa Tiểu Lan liền nhìn ra chút tình huống, nên nói thật không hổ là Tiểu Lan. Nghe vậy An Lâm gật đầu một cái, xác thực gặp phải một nan đề. Ta gần đây tương đối thiếu linh thạch, muốn tìm một cái so sánh nhanh chóng kiếm tiền phương thức. Lông mi của Hứa Tiểu Lan nhếch lên. Tương đối thiếu linh thạch, ngươi muốn bao nhiêu a? Thật thiếu linh thạch, ta có thể cho ngươi mượn a? An Lâm khoát tay lia lịa. Không, thiếu linh thạch hơi nhiều. Hay lại là ta tự mình tới kiếm tương đối khá. Rốt cuộc muốn kiếm bao nhiêu linh thạch? Hứa Tiểu Lan bĩu môi nói. Ừ, một năm phải kiếm 100 triệu tả hữu đi. An Lâm nói. Hứa Tiểu Lan, bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại. Hứa Tiểu Lan hít sâu một hơi. Ta đề nghị ngươi đi ngủ. An Lâm mê mang địa chớp chớp cặp mắt. Tại sao? Hứa Tiểu Lan cười ha ha. Trong mộng cái gì đều có. An Lâm, được rồi. Cái này một năm kiếm 100 triệu linh thạch mục tiêu. Ở trong mắt của Hứa Tiểu Lan liền là căn bản không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Tin tưởng ở trong mắt người khác cũng là như vậy. An Lâm đi ra lầu nhỏ, mặt đầy phiền muộn, khoe khoang khoác lác, coi như liều mạng cũng phải đi thực tiễn a. Thường Nga hẳn đã chuẩn bị thần đan tài liệu đi. Nếu là luyện thành thần đan, An Lâm lại không nộp ra linh thạch, có thể hay không bị treo ở trên mặt trăng bị nguyệt quế thụ quất roi. Càng nghĩ An Lâm càng cảm thấy có áp lực. Một lần hồi tưởng lại ban đầu bị thế giới màu vàng tinh nguyên chi phối sợ hãi. Thái Sơ cổ vực là nguy hiểm và tài sản to lớn cùng tồn tại địa phương. Đạt được 100 triệu linh thạch mặc dù khó khăn, nhưng vẫn là có hy vọng. Nhưng mà, ở Tiên Liên Đại giáo viên đây, một cái như vậy ấm áp hài hòa địa phương, muốn giết địch đoạt bảo cũng không được. Làm sao còn kiếm tiền? Chẳng lẽ chỉ dựa vào bán bánh bao? Buồn a, hắn mở cửa, trở lại tiểu trong lầu các. An Lâm người khổng lồ, một cái mỹ lệ xinh xắn thiến ảnh bay đến trước mặt của An Lâm. Màu xanh biếc tựa như bảo thạch, hai tròng mắt hiện lên động lòng người màu sắc. Ta có một cái tin tốt. An Lâm liếc mắt một cái Valentina, thờ ơ vô tình nói. Tin tức gì? Bây giờ ta vì tiền khó khăn, nếu như không phải là liên quan tới linh thạch tin tức, xin đừng tới quấy rầy ta. Nha, đúng dịp, chính là liên quan tới linh thạch tin tức tốt đâu rồi. An Lâm người khổng lồ rất lợi hại, ngươi có phải hay không cố ý nói như vậy? Valentina che miệng kêu lên, có vẻ hơi kinh ngạc. An Lâm cả người cũng tỉnh hồn lại, hai tay dâng tinh linh. Hai mắt sáng lên, mặt đầy kích động nói. Tin tức tốt gì? Trên mặt của Valentina hơi đắc ý. Ta thế giới thần kính, bây giờ sinh ra điều thứ nhất mỏ linh thạch á. Cái tin này, tựa như một đạo thiên lôi, bổ vào đỉnh đầu của An Lâm, để cho hắn sảng đến run rẩy. Quáng mạch, trời ạ, chúng ta lại có mỏ linh thạch. An Lâm bị to lớn hạnh phúc sao được đầu nổ ầm. Giống như phàm trần nhân loại, đột nhiên phát hiện mình nhà nhiều mỏ vàng núi như thế. Có thể không kích động sao? Ừ nột, theo thế giới không ngừng hoàn thiện cùng phát triển. Ở chúng ta sở tạo cái kia phụ cận tiên thổ, có một cái mỏ linh thạch rốt cục thì trổ mã hoàn toàn. Valentina lộ ra thật cao hứng. An Lâm cũng hiểu. Tiên thổ là bọn hắn lợi dụng thiên không chi khí, đại địa chi mạch lực lượng, cùng nhật nguyệt tinh thần tinh hoa lực hội tụ mà thành. Ở đó phụ cận sinh ra thế giới thần kính điều thứ nhất, mỏ linh thạch. Thật ra thì rất hợp lý. Cái kia quáng mạch nhiều đến bao nhiêu? Thuần độ đây, chúng ta đại khái có thể đào bao nhiêu? An Lâm kích động hỏi. Đây mới là hắn quan tâm nhất vấn đề. Nghĩ một chút, Valentina mới nói, trước mắt số lượng dự trữ đại khái chỉ có 60 triệu đơn vị linh thạch. Thuần độ vừa phải, đã đến có thể khai thác trình độ. Bất quá là bảo đảm quáng mạch có thể kéo dài tính khai thác. Nhiều lắm là chỉ có thể khai thác 10 triệu cái linh thạch đo. Nghe vậy, An Lâm hưng phấn rùng mặt, cọ sát Valentina, tiểu na, người thật là quá tuyệt. Nhất định chính là ta phúc tinh a. Hì hì, Valentina đưa ra trắng nõn tay nhỏ, vỗ vỗ An Lâm mặt to, thấy nam tử như thế vui vẻ, cũng cười theo đứng lên. Thiên địa linh vận hội tụ là sinh ra linh thạch. Một cái mỏ linh thạch chỉ cần vừa phải khai thác là có thể giống như nước giếng như thế lấy không hết, dùng không cạn. Đây cũng là vì sao Thái Sơ trên đại lục mỏ linh thạch đáng tiền như vậy nguyên nhân. Nhưng nếu là khai thác quá độ, như vậy quáng mạch sẽ suy bại, cuối cùng biến mất. Cho nên cái này khai thác độ nhất định phải khống chế tốt. Đối với Thái Sơ đại lục sinh linh mà nói, cái này độ rất khó khống chế. Thường thường có chơi đùa cởi mỏ linh thạch dần dần suy bại biến mất. Quáng mạch chủ nhân dĩ nhiên là khóc ngày đập đất. Valentina cũng không giống nhau. Nàng là sáng thế thần. Thế nào khai thác? Có thể là kéo dài tính lợi dụng. Nàng có thể nói là toàn thế giới tối biết tồn tại. An Lâm cùng Valentina đi tới thế giới thần kính. Bọn họ bay đến cái kia mỏ linh thạch phía trên, phát hiện nó ở một cái bị nguyên khí bạch vụ bao phủ triền núi bên trong. Triền núi như rồng vác quanh quẩn quanh co, mỏ linh thạch là như rồng sống lưng lương, tản ra trong suốt bóng loáng lục mang, bên trong ẩn chứa năng lượng phi thường đậm đà. Mỏ linh thạch là thiên địa biến thành, nhưng lại bị thiên địa có hạn. Nó một khi thành hình, muốn tiếp tục tụ tập linh vận, khuếch trương số lượng dự trữ là phi thường khó khăn, nhưng là nó bị rút lấy linh thạch sau, lần nữa ngưng tụ thiếu sót linh thạch, nhưng là đơn giản rất nhiều. Valentina mở miệng nói, An Lâm vỗ vỗ cằm, mở miệng nói, cảm giác giống như là một cái lớn lên thành hình sinh linh. Bị thương khuyết tổn có thể mượn thiên địa chi lực khôi phục thương thế. Nhưng là được quá trọng thương sẽ chết kiều kiều. Hoa, An Lâm người khổng lồ cái này hình dung rất sinh động hình tượng. Valentina cười khanh khách tán dương. Vậy, cái này bị thương khôi phục chu kỳ dài bao nhiêu đây? An Lâm hiếu kỳ nói. Valentina hai tròng mắt thoáng qua kim mang, trong nháy mắt hoàn thành tính toán, coi là thời gian gia tốc, tương đương thành thực tế thời gian. Đại khái muốn thời gian 3 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục, Valentina nhẹ nói. Nghe vậy, An Lâm khẽ thở dài một cái, nhưng trông như dựa vào một cái quặng mỏ này liền đạt thành mục tiêu là không được a. Bất quá, có thể đào được 10 triệu cái linh thạch đã cho hắn hy vọng rất lớn cùng lòng tin. Hy vọng trong năm ấy, thế giới thần kính có thể nhiều sinh ra một hai điều quáng mạch đi. Tiếp theo chúng ta phái người đi khai hoang quáng mạch sao? An Lâm lại hỏi, tại sao phải phái người? Valentina chớp chớp như bảo thạch hai tròng mắt. Ta một người có thể hoàn thành nha. Một người? An Lâm ngẩn người một chút. Lúc này, Valentina hướng về phía dưới mỏ linh thạch đơn giản bàn tay trắng nõn vung lên. Ùng ùng từng đạo lục mang từ trong mỏ quặng chia nhỏ. Tựa như lifting vũ một loại hội tụ ở trước mặt của Valentina. Rậm rạp chằng chịt, vô cùng vô tận, đong đưa An Lâm con mắt cũng mù. Valentina mỗi một lần chia nhỏ rút ra quáng mạch, đều theo chiếu đặc định tỷ lệ cùng vị trí rút ra, để cho quáng mạch tổn thương xuống đến thấp nhất, sức khôi phục tăng lên tới cao nhất. Nàng tinh chuẩn thao tác không ai bằng, giống như như thần bác sĩ, biết mỗi một chỗ tình huống của quáng mạch. An Lâm nghĩ đến phàm trần một cái tân văn, một nữ bác sĩ đem bạn trai đâm liên tục mấy chục đao, kết quả bệnh viện lại xử một cái bị thương nhẹ, nhưng mà Valentina đại khái chính là đem mỏ linh thạch đâm 10 triệu đao. Sau đó thế giới lại xử một cái bị thương nhẹ nhân vật đáng sợ, An Lâm người khổng lồ. Cầm đi dùng, Valentina cực kỳ hào phóng mà đem linh thạch vứt cho An Lâm. An Lâm cảm động đến sắp khóc, dùng nạp giới đem 10 triệu cái linh thạch dè đặt thu cất. Cảm kích không thôi mà nhìn trước mặt tinh linh, nữ thần Valentina cái này bắp đùi, hắn ôm thật là quá đúng. Chỉ cần bằng bên trên tu tiên giới phú bà là có thể trực tiếp làm giàu, thiếu phấn đấu vài chục năm, trong nháy mắt đi về phía nhân sinh đỉnh phong. Này, chính là An Lâm làm giàu con đường. Đại gia hỗ trợ phát tán chuyện với, chuyện hay mà ít ân đọc quá à, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ